Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Tần Minh tổ thượng lai lịch. Làm sao có thể? Trên cửu tiêu, một đám lão giả ngửa đầu, rất lâu mà nhìn chăm chú lên thiên ngoại. Ngọc Kinh từ xưa trường tồn, làm sao lại đột nhiên không thấy? Cho dù Ngọc Kinh chi chủ tử vong, hoặc là thay đổi, tòa kia treo ngược thần bí thành trì cũng sẽ không tiêu vong. Nó hùng hồn, bàng bạc, không biết vì ai sở kiến. Ở đây lão giả hoặc người khoác vũ y, hoặc phát ra tường hòa vầng sáng, đều là địa tiên, thuộc về trên trời cao tầng nhân vật trọng yếu. Bây giờ lại cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Ngọc Kinh giống như là một tòa nặng nề núi lớn đặt ở bọn hắn trong lòng mọi người. Có thể nó đột nhiên tung tích mờ mịt, từ thiên ngoại bốc hơi không thấy, để bọn hắn rất khó chịu, những này tay cầm quyền hành, treo cao cửu tiêu bên trên địa tiên, tâm tình dị thường phức tạp. Bọn hắn vốn nên như chút được gánh nặng, nhưng là bây giờ lại có loại mờ mịt, các loại cảm xúc xông lên đầu. Ban sơ, có người kích động, vui sướng, tại nôn trọc khí, thế nhưng là rất nhanh lại trong lòng không chắc. Sau đó càng là có người lông tóc dựng đứng, phía sau lưng phát lạnh, Ngọc Kinh treo cao ở nơi đó. Bọn hắn cảm thấy bị áp chế, cho dù là cao quý địa tiên, cũng cần hướng nơi đó dập đầu. Hiện tại Ngọc Kinh đã đi xa, bọn hắn lại lo được lo mất. Có chút sợ, làm sao bây giờ? Không có nó, nếu là có thiên thần cấp ngoại địch xâm lấn, chúng ta ngăn không được. Đây là bọn hắn lớn nhất lo lắng âm thầm. Bằng không, những này địa tiên sớm đã cười to lên. Dù sao, trên đầu, Thái Thượng Hoàng đột nhiên không có, đối bọn hắn mà nói tương đương với giải bí thoát yên. Chân chính có thể tự chủ. Vô luận là vui hay là lo, bọn hắn đều tại khắc chế, bởi vì căn bản là không có cách xác định hiện tại Ngọc Kinh chân chính trạng thái. Các ngươi nói nó có thể hay không giáng lâm mặt đất, đã cùng cái kia đại ngu dung hợp quy nhất. Một vị số tuổi thọ sắp hết địa tiên mở miệng nói ra, theo lý mà nói Ngọc Kinh tối đa cũng chỉ là chiếu bộ phận lực lượng tới mặt đất, chân thực thành trì sẽ không rơi xuống đất. Trước đó từng có tiền lệ, nhất là bây giờ nó còn tại tân sinh trong quá trình, còn xa chưa kết thúc niết bàn. Cẩn thận điều tra, phải nhanh, không có khả năng trì hoãn thời gian. Bọn hắn chưa giả tay người khác, tự mình theo vào chuyện này. Có người đi mặt đất, có người thì là tại đọc qua sách cổ, xem thái khư năm đó chuyện xưa, tìm kiếm manh mối. Mặt đất, tế thiên đại điển ảnh hưởng to lớn, đại ngu hoàng đô sùng thành. Đạo vận chi quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, lại không đoạn tăng lên, sau đó lấy nơi này làm trung tâm hướng về phương xa khuếch trương. Đây là cái gì? Trên trời rơi xuống vận may sao? Có địa tiên tại hiện trường, nhìn xem một màn này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiệu quả cũng quá rõ ràng, bọn hắn xác định tại tòa này hoàng đô tu hành đem làm ít công to, siêu việt phương ngoại tịnh thổ, mật giáo các đại tổ đình các nơi. Lão man thần mở miệng, cùng vận thế không quan hệ, đó là quy tắc. Thế giới xương đêm ngay tại kinh lịch chưa từng tự đến có thứ tự biến hóa. Các ngươi nhìn, trong hư không có từng tia từng tia từng sợi quy tắc đang đan xen, hiện trường tân khách thành phần phức tạp, đã có trên cửu tiêu địa tiên, cũng có Dạ Châu tổ sư, còn có Bắc Hoang, Tây Hải các nơi cường giả đỉnh cấp, tại loại này gần đạo chi địa. Trên người chúng ta thương thế, chuyển biến xấu tốc độ chậm lại, có người mở miệng gần nhất hơn một năm nay. Vô luận là trên trời hay là mặt đất, tất cả cường giả nội tâm đều tâm thần bất định bất an. Mỗi người bọn họ trên người vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, không có người có thể ngoại lệ. dù cho là Thất Nhật Điệp gia giả cũng đều hoạn có bệnh nặng. Vô luận uy tín lâu năm cường giả tuyệt đỉnh, hay là còn mới phá quan mãnh nhân, đều tại gặp phải gặp trắc trở, so ra mà nói. Hay là người trên trời càng dễ chịu hơn một chút, bọn hắn có cửu sắc băng sơn, có nửa phong thiên tịnh thổ, có thể chịu đến càng lâu, đây không phải muốn diệt pháp. Tương phản, tương lai tu hành giới sẽ cực độ phồn thịnh, dưới mắt là một đoạn thời kỳ đặc thù, đây cơ hồ là tất cả cường giả chung nhận thức, phương xa. Có nồng đậm đạo vận như sóng lớn vỗ bờ, giống như đá bay tung trời, quá mức mênh mông, ngay tại tới gần, nó quá hùng vĩ, kịch liệt, nhấc lên phong bạo, kinh khủng đạo vận còn chưa tới, liền có khí lưu trước đánh ra mà tới, nhiễu loạn hiện hữu trật tự, mảnh này đen kịt thiên địa bên trong vốn có đạo vận đi theo đang phập. Phòng, loại này dung chuyển lớn để rất nhiều sinh linh không chịu nổi. Đây chính là vấn đề căn nguyên chỗ, càng là cường giả càng là cần tiếp cận đạo vận. Ôm đập vận, về phần tầng dưới chót tu sĩ căn bản không biết vận là vật gì. Chỉ cần có linh tính vật chất là đủ rồi, vì vậy. Tại kỳ dung chuyển lớn, bên trong, cường giả đều tuần tự bị trọng thương. Hiện tại, đại ngu hoàng đô xuất hiện loại này hướng tốt biến hóa. Để rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, trải vuốt thiên địa trật tự, ổn định dung chuyển đạo vận, cho nên nơi này trở thành trong truyền thuyết đạo thổ, đệ thất cảnh cao thủ đều đang quan sát. Lấy đại ngu hoàng đô làm trung tâm, giống như là có từng đầu kinh lạc hiển hiện, khuếch trương hướng phương xa, lan tràn hướng toàn Dạ Châu, thần hồng xuyên qua đen kịt tầng mây. Trên trời mấy vị nhân vật trọng yếu đến, đích thân tới mặt đất xem lễ, cho đủ đại ngu mặt mũi, kỳ thật bọn hắn là muốn tìm kiếm Ngọc Kinh, không có. Bọn hắn xác định, Ngọc Kinh cũng không giáng lâm đại ngu, thì càng chưa nói tới lẫn nhau dung hợp, cái này khiến đỉnh núi cũ nhân vật trọng yếu nội tâm dung. Động, Ngọc Kinh đến cùng chạy đi nơi nào? Rất nhanh. Bọn hắn lại bình tĩnh trở lại, tại hiện trường quan sát cái kia hùng vĩ dị tượng, long mã kéo thánh xa. Tiếp dẫn ngu hoàng, đầu hắn mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc long bào, tiếp nhận đặc thù đạo vận, nó khí tức lại tiếp tục tại tăng lên, cứ theo đà này. Tương lai hắn tất nhiên sẽ đặt chân đệ thất cảnh, trở thành chân chính địa hoàng, rất nhiều mắt người thần phức tạp. Muốn trở thành địa tiên đẳng cấp cường giả khó khăn cỡ nào. Nhưng là ngu hoàng cũng đã đặt trước, tương lai đều có thể. Bất quá, cũng có một số người thần sắc đạm mạc, bất vi sở động, loại này chảy xuôi qua đỉnh đầu địa hoàng, lại làm sao so được với bọn hắn dựa vào tự thân sát phạt mà lên, ngu đô trên không. Thiên long quay quanh, miệng phun tiên vụ, đại bằng dương cánh. Trở đi địa hoàng tỷ cùng sách ngọc mà đến, kim ôn như đại nhật treo cao, rọi khắp nơi vạn vật, những này không phải vật thật, đều thuộc dị cảnh, biểu thị tường thụy, toàn thành người đều bị chấn động, tế thiên chi địa. Hiện trường có rất nhiều người xem lễ, mỗi người chú ý thiên về điểm khác biệt, cầu kiếm tiên cõng trúc kiếm ho một ngụm máu. Hiển nhiên tình trạng của nó không phải tốt bao nhiêu. Nó đang suy nghĩ, nếu là một kiếm chém ngu hoàng, thay vào đó, nó thương có thể khỏi hẳn sao? Hết chương.